sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Giang không. Ủ rũ, hệt như trái cà tím héo, ủy khuất ngồi phịch trên sofa. Ông trời ơi, số phận trêu người, con vẫn còn muốn thừa dịp nghỉ đông này tận lực theo đuổi chị ấy mà. Niên ba, bính âm là niên ba, là khô héo và mất độ ẩm. Thiếu năng lượng, hay là em thử theo đuổi anh trai cô ấy đi. Lâm Nhị Gia bắt đầu chào hàng ông chủ Đoàn Lương Tài nhà mình. Là sếp của anh, tuổi tác hơi lớn, 32 tuổi, nhưng mà tướng mạo xuất chúng, sự nghiệp thành công, tào nhã lịch sự, tin tức tố là vị trái bắp luộc. Thiệu Giang tự nheo nheo thắt lưng y, khen nhiều quá rồi đó. Lâm Nhị Gia hắc hắc một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Biết mà, em im miệng đây. Thiệu Giang khâu như cũ, uể oải cực độ, từ trong cảm xúc âu sâu vì thất tình chậm chạp cả buổi trời, mới hấp hối dậy dụa hỏi một câu. Có ảnh chụp không? Lâm Nhị Gia lục lọi hồi lâu, cuối cùng đã tìm thấy tấm hình chụp làm việc Đoàn Lương Tài trên tài khoản chính thức của tòa soạn báo, phóng to đưa cho Thiệu Giang khâu xem. Anh bạn nhỏ này kết quả vừa thấy ảnh chụp một giây trước vẫn trong trạng thái không màn sự đời, bỗng chốc đôi mắt liền sáng lên. Ồ, anh Lương Tài này còn đẹp hơn đàn chị xinh đẹp khóa trên nữa. Bọn họ trông giống nhau quá. Chị dâu, mau giúp em hỏi một chút, mau giúp em hỏi một chút đi. Hỏi sếp của anh suy nghĩ thế nào về anh chàng đẹp trai ngây thơ alpha. Tình yêu của giới trẻ nói đến là đến à, Lâm Nhị Gia tối nay lại một lần thầm nghĩ wow. Nếu năm đó y có được một nửa năng lực phục hồi như Thiệu Giang không, khẳng định đã sớm đem Thiệu Giang tự ném ra sau đầu, chọn ra kẻ ưu tú nhất trong đám người theo đuổi y, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới. Đêm đó, Lâm Nhị Gia trên WeChat tiên phong nhiều chuyện nói bóng nói gió một lát cùng Thôi Tiểu Hạo. Anh nói xem, Đoàn ca độc thân nhiều năm sẽ không thực sự là vì thích alpha chứ? Thôi Tiểu Hạo rất nhanh trả lời. Rất có thể, anh đã sớm có suy nghĩ này, bằng không với điều kiện của Giao Trộn đại ca, làm sao có thể tung hoành trốn thương trường nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có khóm hoa Omega nào dính vào người. Cuối cùng, trong ánh mắt vô cùng khát cầu của Thiệu Giang Khâu, Lâm Nhị ra mắt nhắm mắt mở, dũng cảm gan dạ trực tiếp gửi cho Đoàn Boss một tin nhắn, nói thẳng. Làm phiền ông chủ, anh có thích alpha không? Qua 2 phút, đối phương thật sự không thể tin được trả lời y. Sao cậu biết, rõ ràng như thế cơ mà. Lâm Nhị Gia đêm nay lần thứ N wow thầm trong bụng, trong tiếng hò reo tung tăng đầy sôi nổi của con khỉ Thiệu Giang không, y bình tĩnh gửi đi tin nhắn. Ngày mai sẽ sắp xếp đối tượng cho anh. Vì thế, hôm sau trời sập tối, khi Thiệu Giang tự đến công ty Lâm Nhị Gia đứng dưới lầu đón Omega nhà mình và tên em họ bám theo Lâm Nhị Gia đi làm cả một ngày, nhìn một cái đã thấy được bộ dạng hưng phấn giống như vừa sống lại của Thiệu Giang không. Thiệu Giang tự cúi người thắt dây an toàn cho Lâm Nhị Gia bên ghế phó lái, nhìn thoáng qua Thiệu Giang không vẻ mặt xuân tình ngồi ghế sau đang cười hì hì cầm điện thoại nói chuyện phiếm, hỏi. Nó sao vậy? Không có gì, Lâm Nhị Gia thản nhiên nói. Yêu đương thôi. Năng suất cao ghê, Thiệu Giang tự vừa lòng cười. Vậy anh không cần lo lắng hai tên này nhớ nhung đến em nữa. Hóa ra, trên thế giới phương pháp có hiệu quả cao nhất để giải quyết cả hai tình địch chính là tác hợp cả hai tình địch đến bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Giang khâu hai ngày nghỉ đông không có chuyện gì làm mỗi ngày đều chạy đến tòa soạn bọn người Lâm Nhị Gia. Một đi hai đến. Vậy mà Đoàn Lương Tài ngoài lạnh trong nóng kia tuy vậy nhưng lại đặt một cái bàn nhỏ cho anh chàng ngây thơ đẹp trai alpha ở trong phòng làm việc của chính mi. Lúc Lâm Nhị Gia đi ngang qua nhìn thấy được, cảm thấy sự sắp xếp này cũng quá đáng yêu đi. Thôi Tiểu Hạo kiềm chế không được cùng y bà tám, Tiểu Lâm bảo bối, Tiểu Thúc Thúc này đến cùng mới trôi qua mấy ngày đã hạ gục người đàn ông độc thân hoàng kim như Giao Trộn đại ca rồi. Thằng nhóc cũng không nỗ lực nhiều đâu. Lâm Nhị Gia một bên gõ bàn phím một bên trả lời gã. Cậu ấy vừa đứng trong phòng, Đoàn ca đã muốn cùng thằng nhóc. Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, cũng có lý, nếu sống đủ lâu chuyện gì cũng thấy hết. Thôi Tiểu Hạo tấm tắc lấy làm kỳ. Anh thấy Giao Trộn đại ca chuyến này thật sự để cho alpha nhỏ nhà em gắt gao nắm chặt. À quên, em cũng là người có gia đình, em và chồng em cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Lâm Nhị Gia dừng động tác. Em có, còn anh ấy em chịu. Buổi tối Thiệu Giang tự có việc, không thể tới đón y cùng Thiệu Giang không. bèn phái Tiểu Trương đến đón người. Trên đường về nhà, Thiệu Giang Khâu vùi đầu ôm di động cùng đoàn lương tài dính nhau như Sam nhắn tin qua lại, lúc sau mới chịu buông di rộng gắn kết tình cảm với chị dâu nhà cậu. Chị dâu, có phải anh học đại học ở Giang Thị không? Thiệu Giang Khâu hỏi, Lâm Nhĩ Gia gật gật đầu. Ừ, vậy anh em yêu chị dâu lắm đó, các người chia xa hai ngã nhiều năm như vậy thật không dễ dàng gì. Thiệu Giang Khâu cảm khái nói, hửm, Lâm Nhĩ Gia nghe không hiểu cậu đang nói gì, chia xa gì, bọn anh quen biết hồi cấp 3, nhưng không yêu nhau, anh ấy lên đại học tụi anh cũng không liên lạc nữa. Ủa, không đúng hay sao? Thiệu Giang Khâu nhức đầu, em nhớ hình như mỗi năm ảnh đều đi Giang Thị thăm anh mà. Gì, Lâm Nhĩ Gia càng mê man hơn. Thiệu Giang Khâu nhớ lại, nói, thời điểm em học cấp 3 được nghỉ hè, gia đình của em ăn cơm chung với nhà chị Mộc Vãn. Chị Mộc Vãn nói cho em biết, anh em ở Giang Thị quen được một Omega, cứ chạy đến Giang Thị thăm người đó. Chị Mộc Vãn thường đi đến trường của anh họ để tìm ảnh, chỉ là tìm mà không gặp. Hỏi thăm bạn cùng phòng của ảnh lâu dữ lắm mới biết được tin này. Có điều chị Mộc Vãn không dám nói bác cả nghe, tại năm cấp 3 chỉ đi mét nhiều lần rồi, anh của em giận lắm. Lâm Nhĩ Gia trong lòng lục bục, khó tiêu hóa hết. Sẽ không là Omega khác đâu ha, sẽ không, chính là anh đó. Thiệu Giang Khâu như đinh đóng cột lắc đầu, phủ định hoàn toàn. Ngày đó ảnh không chỉ đưa cho em xem ảnh chụp kết hôn của hai người, còn có hình lúc anh học đại học với một số ảnh đời thường. Anh họ còn đi dự lễ tốt nghiệp của anh nữa, em thấy có tấm hình anh mặc áo tốt nghiệp, đáng tiếc khoảng cách khá xa, anh cũng không nhìn vô ống kính luôn. Lâm Nhĩ Gia khiếp sợ, nghe được Thiệu Giang Khâu nói tiếp. Còn có hình anh ở thư viện tự học, ở phòng vẽ tranh ngồi vẽ, ở sân bóng chơi bóng, có tấm anh bên đường nhỏ cho mèo hoang ăn, còn có hình anh đi chạy bộ ban đêm. Ủa, nếu không phải là anh đang tạo dáng cho anh họ chụp. Vậy anh của em là tên biến thái chụp trộm sao? Sao em nói gì, cách chương?